Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, loạn tượng tiệm khởi. Lập tức quát, cha cho ta ra văn lỗi hạ lạc, điện thoại của hắn còn có thể đánh thông, liên hệ cảnh sát, để cho bọn họ lợi dụng thông tin phương diện thiết bị. Tập trung văn lỗi điện thoại riêng ở cái gì vị trí. Mặt khác, lập tức phái người đi ra ngoài cho ta tìm kiếm. Nhớ kỹ, mặc kệ dùng phương pháp gì, bất luận lấy cái gì đại giới, đều phải trong thời gian ngắn nhất tìm cho ta đến hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, tên kia cao tầng do dự một chút, cười khổ nói, lão bản, bây giờ tình huống đặc thù. Chúng ta tất cả mọi người bị lây bệnh, đại quy mô phái người tìm kiếm sợ rằng không thực tế. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, làm cho chúng ta bảo an đội tất cả thành viên làm xong xuất phát chuẩn bị. Một ngày cảnh sát bên kia tra được mầm thiếu số điện thoại chỗ vị trí. Người của chúng ta liền lập tức chạy tới. Miêu Hằng Phú trong giây lát thức dậy. Hiện tại có thể là phi thường đặc thù thời kỳ. Toàn bộ vụ nguyên người trên đảo đều bị lây bệnh hắc hóa trạng thái virus. Coi như hiện tại đã tìm được tạm thời ức chế hắc hóa trạng thái virus biện pháp. Nhưng là trị ngọn không trị gốc. Hiện tại toàn bộ vụ nguyên người trên đảo đều là lòng người bàng hoàng. Muốn đại quy mô phái người tìm kiếm mình nhi tử. Hoàn toàn chính xác không phải như vậy hiện thực. Cứ dựa theo ngươi nói làm a. Bất quá. Phái người đến bảo an đội bên kia cởi xuống tình huống. Hỏi một chút đều có người nào theo văn lỗi rời đi. Hỏi một chút có ai biết bọn họ đi nơi nào. Lập tức đi làm, theo hai vị công ty cao tầng ly khai. Miêu Hằng Phú vẻ mặt lo lắng ở trong phòng làm việc độ bước chân. Hắn không tin công ty bảo an biết vô duyên vô cớ cầu cứu. Bởi vì có thể bị chính mình chọn vào ngọn lửa tiểu tổ thành viên. Toàn bộ đều là đi theo hắn làm qua một ít chuyện người không thấy được. Cũng là bị hắn trọng điểm bồi dưỡng tay chân. Quả nhiên, rất nhanh kết quả điều tra cũng đã đưa đến Miêu Hằng Phú trong tay. Tối hôm qua theo nhi tử Miêu Văn Lỗi rời đi tổng cộng có 7 người. Toàn bộ đều là ngọn lửa thành viên tiểu tổ. Cộng thêm con của hắn Miêu Văn Lỗi, tổng cộng 8 người, tối hôm qua ở Đại Phú Hào Ngu Nhạc Hội sở sống phóng túng sau đó. Sáng hôm nay ly khai, Miêu Hằng Phú nhìn đội cảnh sát giao thông đưa tới đường video theo dõi. Làm hắn nổi trận lôi đình là, chính mình cái kia bất thành khí nhi tử, lại đem một cái tiểu cô nương buộc chặt ở trên mui xe. Sau đó cực nhanh tốc độ xe dọc theo trung tâm thành nói đi về phía trước. Chính là trung tâm cái kia tọa đại sơn phương hướng. Quách Cường dẫn người đi tìm Miêu Hằng Phú gọi tới ngọn lửa tiểu tổ tổ trưởng. Cũng là hắn tâm phúc tay chân. Đường Trang Vũ Quán, Đường Tu đã nhận được đạn hội báo. Khi hắn nghe nói Louis bỗng nhiên tổ chức Riza Leomu dĩ nhiên là một vị cao thủ về sau. Nhất thời hứng thú, phải biết, đạn và dạ thập tam bọn họ đều là tu đạo giả. Nhưng lại đều đã đạt được chút cơ kỳ, liền bọn họ đều mặc cảm thực lực. Đường Tu hướng về phía Riza Leomu thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Ngươi muốn tự mình đi? Đường Hàn mang trên mặt do dự thần sắc hỏi. Đường Tu gật đầu nói rằng, hoàn toàn chính xác có hứng thú đi qua nhìn một chút tình huống. Dù sao, một cái nước ngoài hắc bang phần tử, dĩ nhiên có thông thiên thực lực, cái này không bình thường. Tỷ, ngươi đang ở Đường Trang Vũ Quán chờ tin tức của ta à? Lần này ta bày cuộc, không chỉ có riêng là nhằm vào Miêu Hằng Phú cùng Louis bỗng nhiên tổ chức, còn có hai cổ mạnh hơn thế lực bị ta tính kế lên. Chỉ cần kịch tình dựa theo ta an bài tiến hành. Liền có thể giải quyết vụ nguyên đảo không ít nguy cơ. Đường Hàn nói rằng, ta đi chung với ngươi a. Tuy là ta bây giờ còn chưa đạt được võ đạo cảnh giới tông sư. Nhưng khoảng cách cảnh giới này cũng chỉ có một bước ngắn. Mặt khác, ta lại mang một nhóm cao thủ cùng đi, để phòng bất cứ tình huống nào. Đường Tu xua tay nói rằng, tỷ, ta minh bạch ngươi tâm tư, nhưng Gia Gia có thể đem ta phái qua đây, liền chứng minh ta có năng lực giải quyết việc này. Ngươi yên tâm đi, toàn bộ vụ nguyên trên đảo, có thể làm ta kiêng kỵ cao thủ không nhiều lắm, sở dĩ dùng chút âm mưu quỷ kế, chẳng qua là ta lười tự mình động thủ. Còn nữa, đường Trang Vũ Quán là chúng ta Đường ra ở vụ nguyên đảo an bài đường lui. Nếu như không cần thiết bại lộ, liền tận lực khiêm tốn, tiếp tục ẩn giấu. Đường Hàn do dự một chút, cuối cùng gật đầu nói rằng, vậy được rồi, ngươi phải chú ý an toàn. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, ngàn vạn lần không nên đem mình đưa với nguy hiểm bên trong. Ta tâm lý nắm chắc. Đường Tu hồi phục một tiếng, liền một thân một mình lái xe ly khai đường Trang Vũ Quán. Lúc đêm khuya, hắn liền ở Loạn Sơn Thành bắc mặt mười mấy cây số trong núi rừng. Cùng Dạ Thập Tam, Viên Đạn chạm mặt, làm sao chỉ có hai người các ngươi? Những người khác đâu? Dạ Thập Tam cung kính nói rằng, bọn họ đều đi hỏi thăm tin tức. Chúng ta mặc dù nhưng đã bố cục, nhưng kịch tình còn là muốn chú ý. Nếu như trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng thuận tiện điều chỉnh kế hoạch, hoặc là trợ giúp. Đường Tu cười nói, các ngươi làm việc ta yên tâm. Bất quá, họ Mầm bên kia, tình huống thế nào? Dạ Thập Tam nói rằng, Trương Tuyệt phụ trách nhìn chằm chằm bên kia. 2:15 trước cũng đã cho ta chuyển tới tin tức. Miêu Hằng Phú Tâm Phúc tay chân Quách Cường đã dẫn theo hơn 10 vị thanh nguyên tập đoàn bảo an, suốt đêm hướng phía chúng ta đánh chết Miêu Văn Lỗi địa điểm chạy đi. Mà Hắc Hùng bên kia cũng đã chuyển tới tin tức. Bất kể là Miêu Văn Lỗi điện thoại di động, vẫn là mặt khác bảy tay của người máy móc, vẫn nằm ở bị hô hoán trạng thái. Hắc Hùng tiếp thông một bộ điện thoại di động, chỉ tiếp thông 3-4 phần đồng hồ, nhưng thời gian phương diện cũng đủ rồi. Đường Tu nheo cặp mắt lại, dò hỏi, ý của ngươi là, vệ tinh định vị, có cục công an hoặc là đội cảnh sát giao thông người bên kia nhúng tay? Dạ Thập Tam gật đầu nói rằng, Viên Đạn đi qua Internet xâm lấn, đã chứng thực đội cảnh sát giao thông bên kia nhúng tay. Lúc đầu, đàn lang thành người của cục công an cũng đã tập hợp, nhưng không biết là nguyên nhân gì, bọn họ bỗng nhiên giải tán. Đường Tu gật đầu, cười lạnh nói, Miêu Hằng Phú có thể trở thành vụ nguyên đảo giàu có nhất thổ hào. Mạng giao thiệp phương diện xác định vững chắc rất đủ, có thể ảnh hưởng cục công an bên kia cũng thuộc về bình thường. Chờ xem, chúng ta chờ đấy xem kịch vui. Dạ Thập Tam do dự nói, lão bản, Hắc Ám câu lạc bộ cùng những cái này dị năng giả hai bên, chúng ta tuy là đào hãm hại chờ bọn hắn nhảy, nhưng không có biện pháp giám sát bí mật. Một phần vạn hai phe bọn họ xảy ra vấn đề, chúng ta không có biện pháp đúng lúc điều chỉnh kế hoạch a. Đường Tu cười nói, A Vũ đã tra được. Những cái này dị năng giả thuộc với đệ nhất thế giới tổ chức lớn Kim Tự Tháp, mà Hắc Ám câu lạc bộ cùng Kim Tự Tháp hai cái này tổ chức cho tới nay đều là tranh đấu gay gắt, ma sát không ngừng. Lần này chúng ta đem những cái này dị năng giả tử vong vu oan ở Hắc Ám câu lạc bộ trên đầu bọn họ biết vạch mặt. Ta hiện đang quan tâm là bọn hắn song phương đến cùng có thể tổn thất bao thê thảm. Một đêm này, toàn bộ vụ nguyên đảo hơn 10 phương nước ngoài thế lực, toàn bộ đều ở thần hồn nát thần tính trong trạng thái. Nguyên nhân là Kim Tự Tháp tổ chức hơn 10 vị cường giả, trước hết tập kích Hắc Ám câu lạc bộ ở vụ nguyên đảo nơi dùng chân. 4 vị lang nhân còn mặt khác hấp huyết quỷ tử tước ở vô thanh vô tức trong lúc đó bị người đánh chết, mà thi thể của bọn họ cũng theo đó bị mang đi. Sau đó, cái khác hơn 10 phương nước ngoài thế lực phân biệt đụng phải đánh lén, có hai cái tổ chức càng là tổn thất nặng nề, mà chiến đấu hiện trường dấu vết lưu lại đều không ngoại lệ, tất cả đều có lang nhân thi thể hoặc là hấp huyết quỷ thân thể bộ kiện. Nói chung, hết thảy đầu mâu toàn bộ đều chỉ hướng hắc ám câu lạc bộ. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ đông phương mọc lên, đem toàn bộ vụ nguyên đảo chiếu sáng sáng trưng. Thanh Nguyên tập đoàn tổng bộ, Miêu Hằng Phú nhận được tin tức, xác định Miêu Văn Lỗi cùng 7 tên công ty đảm bảo an toàn bộ bị giết. Hơn nữa đối phương cực kỳ liều lĩnh lưu lại khẩu hiệu. Chẳng những thừa nhận là Louis bỗng nhiên tổ chức, còn để lại ầm ĩ khẩu hiệu, muốn đem Miêu Hằng Phú cùng Thanh Nguyên tập đoàn hủy diệt. Tập hợp, Miêu Hằng Phú nổi trận lôi đình thời khắc, hạ đạt bảo an lực lượng cùng chính hắn tư nhân nhân vũ trang bị lực lượng lập tức tập hợp, thậm chí hắn tư để hạ len lén mua một nhóm súng ống cũng bị phân phát xuống. Nhưng mà hơn 10 chiếc xe dồn dập hướng phía Miêu Văn Lỗi thi thể bị vứt địa phương chạy đi. Tự mình dẫn đội chính là Miêu Hằng Phú. Chỉ bất quá, khi đoàn xe mới vừa rời đi Đàn Lang thành mười mấy cây số, liền lọt vào mười mấy tên lực lượng võ trang đánh lén. Ngắn ngủi mấy phút, Miêu Hằng Phú thủ hạ liền tổn thất nặng nề. Mấy cây số bên ngoài, Đường Tu cầm ống nhòm, quan sát chân núi trên quốc lộ phát sinh chiến đấu kịch liệt. Tấm kia tuấn lãng trên khuôn mặt treo thỏa mãn nụ cười. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, nhưng người bị giết tuyệt đại đa số đều là Miêu Hằng Phú người. Mà Louis bỗng nhiên nhân thì tổn thất cực tiểu. Xuất hiện, Đường Tu bỗng nhiên thần sắc khẽ động, đi qua ánh mắt kính thấy rõ ràng, một nữ tử cõng trường đao, trong nháy mắt xuất hiện ở xe đội bên trong. Nàng giống như là một cái tử thần, ở trường đao ra khỏi vỏ sau đó, thu cắt từng cái mạng người. Ngắn ngủi nửa phút, còn dư lại 40-50 người toàn bộ bị giết, bao quát Miêu Hằng Phú. Cho hay kết thúc, cần phải đi. Đường Tu buông ống nhòm, đưa cho bên người Dạ Thập Tam cười nói. Dạ Thập Tam cười nói, lão bản coi là không lộ chút sơ hở, tùy tùy tiện tiện khiến cho điểm mưu kế, liền có thể giải quyết mất không ít phiền phức, thực sự là lợi hại. Bớt nịnh hót, Đường Tu cười nói một câu, mới vừa mại khai hai chân, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trong ánh mắt nổ bắn ra một đoàn sắc bén quang mang. Trở về, đan điền không gian trường kiếm trong nháy mắt bị hắn tế xuất. Dài mấy chục thước đao mang như rực rỡ thất liền một dạng, hướng phía dưới sườn núi phương bổ tới. Hơn 10 cây đại thụ bị phách phá thành mảnh nhỏ, mặt đất càng là tàn lưu lại một đạo dài mấy chục thước, nửa thước sâu trường câu, mà một nói nhanh như tia chớp bóng đen thì từ cuồng bạo đao ảnh phía dưới thoát ra. Địch nhân, Dạ Thập Tam cùng viên đạn đồng thời tế xuất phi kiếm, thân hình nhanh như thiểm điện, hướng phía đạo hắc ảnh kia sao đi. Ngắn ngủi mấy giây về sau, cũng đã xuất hiện ở đạo nhân ảnh kia hai bên. Dừng tay, Đường Tu theo sát phía sau, ở Dạ Thập Tam cùng viên đạn phát động công kích phía trước lớn tiếng quát lên. Đạo nhân ảnh kia chính là Riza Leomu, nàng ở đánh chết hơn 10 người thời khắc, cũng đã nhận thấy được có người núp trong bóng tối giám thị. Lúc đầu nàng còn không tìm được giám thị người thân ảnh, nhưng đang ở Đường Tu ba người rời đi thời khắc, nàng rốt cục phát hiện một tia dị trạng. Nàng không nghĩ tới, nên đón nàng là lôi đình một kiếm. Các ngươi là ai? Riza Leomu mang nghe vài phần chật vật, tay cầm trường đao tức giận quát lên. Trong lòng nàng cực kỳ chấn động, bởi vì mới vừa nếu như không phải nàng tránh né được rất nhanh, chỉ sợ cũng bị cái kia lôi đình một kiếm trực tiếp đánh chết. Đường Tu nhíu mày, hắn nhớ quá Riza Leomu mấy loại thân phận, lại vạn vạn không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là một vị tu đạo già, hơn nữa tu vi rất cao. chỉ thiếu chút nữa liền có thể rảo bước tiến lên kim đan kỳ. Trầm mặc khoảng khắc, hắn chậm rãi nói rằng, ngoại quốc nữ nhân, nhất là ngoại quốc hắc bang nữ đầu mục, dĩ nhiên là tu đạo giả, thực sự là bất khả tư nghị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.